Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và ngày hôm qua thì Phong bận quá không lên sóng được, hôm nay thì cũng về muộn nữa. Nếu mà có thể thì Phong cũng không đọc được tin thiên ký, nếu có thể thì cũng mới đọc được nhé mọi người nhé. Cố gắng một tập đạo tôn. Anh em được nghỉ lễ chưa? Xin chào RMVN nha, chào Tuấn Xuân, chào Mẫn Huỳnh, chào Xuân Tuấn Trường, chào Trung Nguyễn nha, chào Giang Nguyễn, chào Mỹ Châu, chào Man Hồ, chào Huệ nha. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Bận quá, nghỉ lễ nhưng mà không được nghỉ. Và chúng ta vào diễn biến của tập hôm nay, tập số 72. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Em không được nghỉ dù to. Thôi chịu khó nhỉ. Đi cày thôi. Anh cũng thế mà. Cả dỗ tổ, cả 30 tháng 4 cũng không nghỉ đâu. Chúng ta vào chuyện ạ. Đạo Tôn, tập 72. Sau khi lão đầu tử nghe được việc này, đã từng nói một câu. Cô Hồng Tử than thở. Hắn ta nói, Lôi Hồng khát vọng quyền lực quá lớn, là một đứa nhỏ ngốc. Đứa nhỏ ngốc sao? Lão đầu tử nói Lôi Hồng khát vọng quyền lực quá lớn, là một đứa nhỏ ngốc sao? Đây là lời nói hình dung thần sứ sao? Thần sứ có khát vọng quyền lực lớn thì không sai, nhưng tuyệt đối không phải là một đứa nhỏ ngốc. Trung Nhạc không khỏi giật mình. Chết không đối chứng. Đây mới thực sự là chết không đối chứng. Đúng rồi, sư huynh. Sau khi Lôi Hồng chết đi, Thủy Thanh Nghiên có phản ứng gì không? Thủy Thanh Nghiên là ai? Cô Hồng Tử có chút buồn bực hỏi. Trong đầu của Trung Nhạc bùng phát ra từng cái ý niệm. Nếu Lôi Hồng chính là thần sứ của Hiếu Mang thần tộc ẩn giấu trong kiếm môn, như vậy kẻ liên lạc với Thủy Thanh Nghiên khẳng định chính là hắn ta. Lôi Hồng vừa mới chết, Thủy Thanh Nghiên khẳng định là không dám tiếp tục lưu lại kiếm môn, tất nhiên sẽ lập tức đào tẩu. Dù sao thân phận chân chính của Thủy Thanh Nghiên chính là Thiên Tượng Lão Mẫu, là được thần sứ cứu ra từ trong ma khư kiếm môn, an bài nàng xâm chiếm thân thể Thủy Thanh Nghiên chân chính. Thiên Tượng Lão Mẫu nhất định sẽ lo lắng chính mình bại lộ thân phận, nhất định là đào tẩu. Nếu nàng vẫn chưa đào tẩu, như vậy Lôi Hồng chỉ là một con khôi lỗi do thần sứ chính mình đẩy ra, thay thế chính mình nhận được cái chết mà thôi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài nói, thần sứ có được đã chân chính chết hay không, chỉ cần về kiếm môn một cái, nhìn Thiên Tượng Lão Mẫu còn đó hay không sẽ biết rõ. Xem ra ta cần phải trở về kiếm môn một chuyến rồi. Đây nhất định là một thời đại sao động. Trong thời gian một tháng này, tiền thiên linh thể của kiếm môn vẫn lạc một người, mà đệ tử của Sư Bất Dịch cũng đã chết hai vị. Đám hồn binh này ta có thể mang đi cũng không nhiều, nên xử lý thế nào đây? Trung Nhạc nhìn về phía đám hồn binh chính mình lấy được này, không khỏi đau đầu một trận. Hắn đã dùng thân phận Long Nhạc đạt được đám hồn binh này, tuyệt đối không thể dùng thân phận Trung Nhạc sử dụng chúng. Bằng không, với thân phận hắn cũng sẽ bại lộ. Xử lý đám hồn binh này như thế nào, ngược lại cũng là một vấn đề vô cùng khó. Không bằng đưa dòng Vũ Dương Hà này tới Nhạn Minh Sơn nhỉ? Nhạn Minh Sơn địa thế hiểm trở. Dùng con sông này quấn quanh Nhạn Minh Sơn, có thể chế tạo ra một cái trận pháp công phòng nhất thể. Hiện tại, mặc dù ta đã có được lãnh địa, cũng có nơi cư trú lão gia miếu Ưng Chuẩn Lĩnh, nhưng lại để mặc cho người ta tùy ý ra vào, không giống như là thân phận luyện khí sĩ. Trong lòng một Trung Nhạc khẽ động. Này, có con sông này và đám hồn binh đây, lãnh địa của ta có thể chế tạo giang sơn thùng sắt, có được uy nghiêm của chính mình, khí tự uy nga, trở thành thánh địa trong lòng tất cả những sinh linh trong lãnh địa của ta. Một cái thánh địa, một vị lãnh chủ mạnh mẽ hữu lực, là cơ sở để các sinh linh trong lãnh địa tế tự. Không có thực lực cường đại, cũng không có một cái thánh địa, nhân tâm sẽ tiêu tán, khó có thể tụ tập lại lực lượng tế tự. Có thánh địa mà không có lĩnh chủ cường đại, cũng không cách nào nhận được chúng sinh tế tự chiều bái lâu dài. Thánh địa và lĩnh chủ mạnh mẽ chính là hỗ trợ lẫn nhau, là điểm then chốt để một đại thế lực hình thành, cũng là điểm then chốt cái thế lực kia kéo dài không suy. Ví dụ như cô Hà Thành vậy, có yêu thần Chi Linh, có cô Hồng Tử, có một tòa hùng thành, cho nên mới có thể trấn thủ cô Hà Thành lâu được như vậy. Nếu như cô Hà Thành vô chủ, sẽ tạo thành cục diện quần hùng cắt cứ, tranh đoạt chức vị thành chủ cô Hà Thành. Đại chiến không ngừng, tạo thành dân chúng lầm than, dân tâm tan rã, không người nào tế tự cả. Một thời gian sau thần linh tử vong, cô Hà Thành tự nhiên là suy bại. Trung Nhạc muốn đặt chân tại Đông Hoang, không có lãnh địa và thực lực mạnh thì không thể làm được. Ngoài ra hắn còn cần một cái biểu tượng, cho dù bản thân hắn không có mặt, cũng có thể đại biểu cho lực lượng mạnh mẽ của hắn. Hắn chuẩn bị chế tạo Nhạn Minh Sơn thành một tòa thành sơn, thành một tòa thánh sơn, vận chuyển Lão Gia Miếu tới nơi đó, khiến cho trụ sở của chính mình tương xứng với thân phận của chính mình, khiến cho người ta kính ngưỡng, khiến cho người ta kính sợ. Vui vẻ thân dân, uy nghiêm sẽ mất. Uy nghiêm mất thì chính là lệnh khó thông, tế tự không tồn. Chính lệnh không thông, tế tự không tồn thì địa vị khó giữ, khó có thể trường sinh. Ưng Chuẩn Lĩnh quá nhỏ, Nhạn Minh Sơn càng tiếp cận cô Hà Thành hơn. Ngoài ra sơn thế nguy nga, là địa phương tốt để xây dựng một tòa thánh địa. Thời điểm Trung Nhạc trở lại Ưng Chuẩn Lĩnh, không khỏi ngần người. Chỉ thấy trên Ưng Chuẩn Lĩnh lúc này đã xuất hiện một tòa miếu đài nguy nga lộng lẫy, kiến trúc to lớn phương viên gần một dặm. Trong miếu cung điện tầng tầng, đại điện lớn lớn nhỏ nhỏ san sát. Có rất nhiều tòa cung điện kia còn chưa kiến tạo thành công. Rất nhiều nhân tộc, yêu tộc đang vất vả cần cù làm việc, chạm rồng khắc vượng, làm tới mức khí thế ngất trời. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp ngồi trước một tòa đại điện trông coi. Còn có mấy nàng nữ tử khác đang vẽ các loại văn độ đồ đằng huyễn lệ, nói cái gì đó với mấy vị đốc công. Nữ tử trông coi kia chính là Long Nữ Út Chỉ Lệ. Nàng từ xa xa nhìn thấy Trung Nhạc về tới, vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh đón nói: "Lão gia." Trung Nhạc gật đầu một cái thở dài: "Đây là Lão Gia Miếu mà ngươi chế tạo sao?" Út Chỉ Lệ gật đầu mỉm cười nói: "Nếu không phải thực lực của nhân thủ và yêu tộc bộ hạ của Lão Gia không tốt, Lão Gia Miếu đã sớm xây dựng xong rồi. Lão Gia, ta hủy đi của người một tòa Lão Gia Miếu, liền trả lại cho ngươi một tòa mới. Lão Gia Miếu này, Lão Gia xem có hài lòng hay không?" Út Chỉ Lệ đối với Trung Nhạc vốn dĩ có chút không phục, nhưng sau khi trải qua một trường va chạm, nàng đối với Trung Nhạc chính là thật lòng phục tùng. Trước khi Trung Nhạc đi Đông Hải đã phân phó nàng trùng kiến Lão Gia Miếu, không nghĩ tới nàng thực sự dụng tâm kiến tạo tòa Lão Gia Miếu này so với trong dự đoán của Trung Nhạc tốt hơn gấp trăm lần, trăm ngàn lần, cơ hồ giống như một tòa Long Cung vậy. Hài lòng? Trung Nhạc đại hỉ, mỉm cười nói: "Mấy vị cô nương kia là..." "Các nàng là tỉ muội của Út Chỉ Thị ta." Út Chỉ Lệ mỉm cười nói: "Chỉ dựa vào một mình ta, nghĩ muốn kiến tạo một tòa miếu đài đại quy mô như vậy thực sự có chút khó khăn, cho nên ta mới dùng đồ đằng trụ liên lạc với Út Chỉ Thị để cho tộc phái các nàng tới đây hỗ trợ ta cùng theo kiến tạo." Nàng ta gọi ba nàng Long Nữ kể lại để cho ba nàng Long Nữ bái kiến Trung Nhạc. Ba nàng Long Nữ vội vàng không gửi hành lễ nói: "Út Chỉ Phương, Út Chỉ Phong, Út Chỉ Tinh bái kiến Nhạc Lão Gia, Nhạc Lão Gia cát thường." Út Chỉ Tinh mỉm cười nói: "Đã sớm nghe nói qua uy danh của Lão Gia, tớ hôm nay mới có thể gặp mặt. Tỷ muội chúng ta vốn cho rằng Lão Gia là một lão đầu tử, không nghĩ tới Lão Gia lại còn trẻ như vậy, so với chúng ta tự hồ còn trẻ hơn nữa." Trung Nhạc kinh ngạc hỏi: "Các người từng nghe nói qua thanh danh của ta sao?" Ba vị Long Nữ liếc nhìn nhau một cái mỉm cười: "Sự tích của Lão Gia trong Long Thành sớm đã lan truyền khắp Đông Hải, chúng ta làm sao có thể không biết chứ. Chuyện tình Lão Gia giảng giải Long Đằng Bách Biến đã khiến cho nhiều con cháu Long tộc cảm kích ngươi vạn phần đấy." Đang nói chuyện, trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung bay tới một đạo trường hà, nâng đỡ một chiếc thuyền nhỏ chạy trên mặt sông. Đạo trường hà kia bay nhanh về phía Ưng Chuẩn Lĩnh, lên thuyền đứng năm nàng thiếu nữ xinh đẹp. Chiếc thuyền nhỏ dừng lại tại bến tàu Lão Gia Miếu. Đám đi nhân Thanh Hà, Long Xuân Nhi nhảy xuống khỏi chiếc thuyền nhỏ hành lễ với Trung Nhạc. Tốc độ các nàng khá là chậm. Mặc dù Trung Nhạc đã dừng lại tại biên giới cô Hà Thành một đoạn thời gian, nhưng mà các nàng vẫn phải tới ngày hôm nay mới về tới đây. "Lão gia, bảo vật do các thế lực đưa tới đều đã bị chúng ta đổi bán.

Trung Nhạc ngồi bên trong chính điện, hai mắt nhắm lại, tâm niệm nhất động. Chỉ thấy trong mi tâm hắn bay ra từng đạo kiếm khí, không ngừng xoay tròn điêu khắc xung quanh từng cây thạch trụ, từng mảnh đá vụn ào ào rơi xuống. Trên thạch trụ dần dần hiện ra từng đạo hoa văn đồ đằng kỳ dị. Lão gia đang làm gì vậy? Đang bày trận sao? Đám đồng nữ Út Chỉ Lệ vô cùng tò mò, quan sát đám thạch trụ kia. Chỉ thấy hoa văn trên mấy cây thạch trụ lúc càng nhiều, nhưng không có một đạo văn lộ đồ đằng là văn lộ đồ đằng hoàn chỉnh. Toàn bộ đều là văn lộ đồ đằng không trọn vẹn. Nếu quả thực lão gia là đang bày trận, sao có thể dùng những văn lộ đồ đằng không trọn vẹn thế chứ? Chư nữ nhào nhào cười nói, trận pháp này của lão gia đoán chừng là không xong rồi. Văn lộ đồ đằng không trọn vẹn cũng không có bất kỳ tác dụng nào, không trọn vẹn không đầy đủ sẽ không có uy lực. Út Chỉ Lệ thì lại thận trọng nói, lần này lão gia bày trận thất bại, đoán chừng còn có thể cần chúng ta lại đi thu thập tảng đá mài thành thạch trụ. Chúng ta vẫn là sớm đi thu thập tảng đá trước đi, tránh cho tới lúc đó không kịp chuẩn bị. Chư nữ nhào nhào xưng phải, nhanh chóng bay ra khỏi chủ phong, đi tới một ngọn núi gần đó khai thác tảng đá. Không bao lâu sau, Trung Nhạc đã điêu khắc ra tất cả 108 cây thạch trụ, dùng tinh thần lực của chính mình dung nhập vào trong đó, tiến hành tế luyện một phen. Sau đó hắn lại lấy ra một đám hồn binh chính mình thu thập được kia, từng cái cắm lên trên đám thạch trụ. Đợi tới lúc chư nữ vận chuyển từng cây thạch trụ mới trở về, sắp xếp chỉnh tề trên chủ phong, liền thấy Trung Nhạc đang treo kiện hồn binh pháp thiên cảnh, song xoa xả mâu lên trước tấm biển chính điện. Lão gia, treo như vậy nhìn không có đẹp chút nào. Út Chỉ Lệ mỉm cười, nhắc nhở một câu, nhưng mà Trung Nhạc lại lắc đầu nói, kiện hồn binh này chỉ có thể treo ở đây, đặt ở vị trí khác sẽ là mất đi hiệu lực. Thanh Hà khẽ đảo chuyển cặp mắt, cười tùm tìm hỏi, lão gia bố trận xong chưa? Còn một chút nữa, còn thiếu một chút năng lượng. Trong mi tâm Trung Nhạc bay ra từng viên nguyên đan, tổng cộng 6 quả nguyên đan lần lượt bay về phía sau cái phương viên, phương vị của trên chủ phong. Trung Nhạc không khỏi than thở. Trong 6 quả nguyên đan này, chỉ có 2 quả là nguyên đan pháp thiên cảnh. Nếu cả 6 quả đều là nguyên đan pháp thiên cảnh thì viên mãn rồi. Hiện tại tòa đại trận hộ sơn này đã thành. Chín nàng thiếu nữ ở một bên cười trộm không thôi. Long Xuân Nhi dù sao cũng thiện lương một chút, không nhịn được nói, lão gia, các nàng nói người đã bay ra trận thất bại rồi, nếu đang cười đều đang cười trộm người đấy. Mọi người còn nói ngươi dùng chính là văn lộ đồ đằng không trọn vẹn, không có nửa phần uy lực. Trung Nhạc nhất thời yên lặng mỉm cười nói, Út Chỉ Lệ, người đi mời thành chủ cô Hồng Tử từ xa xa đánh ra một kích về phía Thánh Sơn ta đi, cứ nói ta muốn xem một chút trận pháp phòng ngự của Thánh Sơn như thế nào. Lão gia khẳng định là muốn đi mời thành chủ xuất thủ sao? Út Chỉ Lệ bật cười nói, lão gia bố trí lâu như vậy, vạn nhất không thành công, chủ phong của chúng ta ngược lại bị vỗ cho nát, vậy thì kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe đâu. Trung Nhạc phất tay có chút tức giận nói, cho dù có thất bại, ta cũng không tới mức phát khóc, huống chi trận pháp do ta bố trí, trong lòng ta tất nhiên hiểu, nhất định không bại. Đi đi. Út Chỉ Lệ đang muốn mời rời đi, Thanh Hà đã vội vàng tiến lên thấp giọng nói, cô Hồng thành chủ là tồn tại mạnh mẽ vô biên, cường giả cấp cự đầu, Lệ tỷ tỷ nhớ nói thành chủ xuất thủ nhẹ tay một chút nha. Một là lão gia đã khổ cực lâu như vậy, lưu cho lão gia một chút mặt mũi. Hai là nơi này dù sao cũng là địa phương chúng ta trú đóng, vỗ nát rồi thì ở đâu được đây. Út Chỉ Lệ gật đầu mỉm cười nói, ta tự có chừng mực, các ngươi cũng không cần tiếp tục chế giễu. Đợi sau khi từng cây thạch trụ của lão gia chuẩn bị chấn nát, hắn sẽ biết trận pháp không có phải là dễ như chơi đâu. À đúng rồi, đến lúc đó các ngươi chú ý một chút nha, phải cẩn thận an ủi, tránh cho lão gia gặp phải đả kích đấy. Một lúc sau, Út Chỉ Lệ đi tới cô Hà Thành, cầu kiến cô Hồng Tử, nói rõ ý đồ tới. Cô Hồng Tử kinh ngạc nói, mời ta ra thử trận. Lão gia các ngươi to gan thật đấy. Út Chỉ Lệ mỉm cười, chúng ta cũng đã khuyên bảo rồi, nói trận văn quán có vấn đề, chỉ là hắn lại không nghe khuyên giải, một lòng muốn mời thành chủ xuất thủ. Kính xin thành chủ xuất thủ lưu lại mấy phần nhân tình, chỉ cần chứng minh trận pháp quán không tốt là được rồi, cũng đừng có tổn thương các sinh linh trên núi. Cô Hồng Tử liếc nhìn nàng một cái nói, người ngược lại là một hiền nội trợ đấy.

Hắn giảng dài từ cạn tới sâu, mà bản thân đám nữ nhân Uất Chỉ Lệ cũng rất có cơ sở, ẩn chứng với sở học của chính mình, nghe tới mức như mê, như say. Mà đám thiếu niên nam nữ mới tới thì lại có nhiều địa phương không hiểu nổi. Trung Nhạc chỉ giảng một lần, cũng không có nói nhiều, mà để cho bọn họ tự mình nghiên cứu những long văn trên đám thạch trụ này, từ trong đó mà tự mình quan tưởng tìm hiểu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hôm nay Phong cũng xin phép là không đọc tên nhật ký. Nghỉ sớm ạ. Chào mọi người nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ.